Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Bụi Phố, và rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, lại là tập cuối và những tình tiết cuối cùng ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng là chàng trai tên Lâm kia và cô gái tên Trà, sau bao nhiêu biến cố của tình yêu, họ có thể đến với nhau được hay không. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An cứ tưởng rằng là hai người họ có một hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Sóng gió vẫn tiếp tục đến. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối ngày hôm nay quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8, tập cuối của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tuyết lại bắt đầu rơi. Lúc này khoảnh khắc tôi nhìn họ thì tôi biết rằng tôi luôn là kẻ thứ ba trong mọi cuộc tình của người đàn ông kia, Vũ Ngọc Lâm. Cái tên khiến tôi đau khổ, nhớ nhung và nhiều cung bậc cảm xúc trong 4 năm qua, giờ đây đang đứng trước mặt tôi, nhìn người đàn bà khác. Và đôi mắt lúc này thật sự không có tôi trong đó. Cô gái kia chạy tới ôm lấy cổ của Lâm. Đã lâu lắm rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm. Bao lâu rồi nhở? 10 năm. Anh vẫn chưa lấy vợ à? Cái đồ hâm này. Lâm ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ Lâm không biết phải nói gì lúc này. Phóng viên đi theo Lâm đang nháo nhác chụp ảnh anh và cô gái kia. Giám thị yêu cầu sinh viên về lớp. Vệ sĩ của anh ta ngăn đám phóng viên lại. Chủ tịch Vũ, xin ông cho biết cô gái này là ai? Có phải người mà ông vừa nhắc tới khi nãy không? Vệ sĩ chắn cho anh ta và cô gái đó đi ra và lướt qua tôi. Bọn họ đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Lâm đang giang tay bảo vệ cô gái đó. Đến khi họ đi khuất, tôi vào lớp học, ngồi trong lớp mà ngẩn ngơ suy nghĩ lại cái giây phút khi nãy, và khiến trái tim của tôi đau nhói. Tôi thở dài. Tan học ra cổng, tôi gặp David. Anh ta trên tay luôn cầm một bó hoa và tặng tôi. Anh tặng em, tối nay đi ăn tối với anh nhé. Lần sau anh đừng mua hoa nữa, tốn kém. Kết ơi, lại đây. Kết đi tới. Gì thế Trà? Nhìn thấy David, Kết quay đi vì ngại. Tôi nói với cô ấy. À thì anh này muốn mời cậu đi ăn tối. Vậy sao? Xin lỗi, tôi không quen anh. Kết quay đi, còn tôi thì phì cười nhìn David. Em phải về đây. Đi ăn với anh đi. Hãy để anh theo đuổi em đi. Nhưng em có con rồi, không thể yêu đương bình thường được đâu. Cảm ơn anh vì anh đã yêu quý em. Nhưng anh đâu có quan trọng em có con hay không. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái khác đang chờ anh. Anh xứng đáng gặp được cô gái tốt hơn. Nhưng anh chỉ thích em thôi. Vũ Ngọc Lâm. Tôi nhắc tên anh ta thì David chợt đổi sắc mặt. Em chính là người đàn bà của Vũ Ngọc Lâm. Hãy quên mọi chuyện đi. Tôi quay đi, còn David vẫn đứng dưới trời tuyết và nhìn tôi. Đi tàu điện về, dù buồn nhưng cứ nghĩ tới con là tôi lại vui vẻ trở lại. Chạy vội về mà nhìn thấy con đang chơi bóng ở sân, tôi cười rất tươi. Thomas, mẹ về rồi đây. Thằng bé chúm chím ôm tôi vào lòng. Lạnh lắm, đừng chơi ngoài này nữa, vào trong nhà đi con. Bà Vũ nhìn tôi và mỉm cười. Cậu chủ nói muốn chờ mẹ. Thomas của mẹ chờ mẹ à? Con đói chưa? Mà chị ơi, bác gái đâu ạ? Bà chủ bị cảm cúm nên đi nghỉ rồi, sợ lây cho mọi người nên ở trong phòng cả ngày hôm nay. Vậy còn Thomas này, hôm nay mẹ nấu món gì cho con ăn nhé? Vâng ạ. Bà Vũ lên tiếng. Có đầu bếp làm rồi, cô cứ để tôi. Dạ thôi, cháu muốn tự mình làm gì đó cho con của cháu ăn. Vậy tôi không cản, hai người cứ đi đi. Tôi dắt tay Thomas xuống bếp. Đầu bếp thấy tôi thì cúi chào. Tôi muốn tự tay làm, mọi người cứ làm việc tự nhiên. Mẹ nấu cơm, canh bình thường, con ra kia chờ mẹ nhé Thomas. Nấu ăn trong hạnh phúc và nghĩ đến thằng bé, tôi lại dậm chân sung sướng. Nấu nướng xong xuôi, nhân viên trong bếp nói với tôi. Cậu chủ và cô cứ lên tầng 5 đi ạ, chúng tôi sẽ bê lên. Dạ thôi, tôi tự làm được, cảm ơn mọi người. Tôi cười tươi và cúi chào bọn họ. Thomas ơi, mẹ con mình lên tầng 5, ngắm cảnh nhé. Lên tới nơi, tôi và Thomas ngồi cạnh bên cửa kính, ngắm hồ và ngắm thành phố. Mọi thứ thật đẹp, một thành phố sầm uất và nhộn nhịp. Thomas ơi, đây là canh chua này, đây là thịt băm sốt này, còn đây là tôm sốt cà chua, con ăn đi. Vâng ạ. Cứ như vậy hai mẹ con tôi vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với nhau. Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ? Thomas hỏi mà tôi không biết phải trả lời như thế nào. Ăn xong tôi bê đồ xuống thang máy, vừa mở ra tôi nhìn thấy Lâm và cô gái đó đang ôm hôn nhau. Tôi lấy tay che mắt Thomas lại, còn Lâm thì đẩy cô gái đó ra. Em làm cái gì vậy? Anh cứ sợ như ai nhìn thấy thế. Mà tiếc, đúng là có người nhìn thấy thật. Lâm vội vàng quay lại, thấy tôi tay bê dĩa đồ ăn, còn một tay thì che mắt Thomas. Lâm bước ra và cô gái đó nắm chặt lấy tay của anh. Tôi vội dắt Thomas bước vào thang máy, nhưng Lâm lại kéo tay tôi lại. Tôi giật mạnh tay, thang máy đóng lại, tôi lườm nguýt Lâm. Mẹ ơi, bố làm gì thế ạ? Bố đang bắt mũi cho bạn. Dạ vâng ạ. Tôi xuống phía dưới và nhìn thấy Thúy đang xách đồ đi ra, còn thư ký đứng ngay sau cô ta. Ông chủ nói nếu có việc cần đến tiền, cô cứ nói. Tôi không cần tiền. Thầm làm quá không tốt, cạnh ông chủ đâu thiếu đàn bà. Ông chủ đã muốn giúp cô, như vậy là quá nhiều rồi. Tôi không thể nào gặp anh ấy một lần nào sao? Không thể. Thấy tôi, anh thư ký cúi chào. Tôi tiến tới gần Thúy hơn. Đàn bà chúng ta lúc nào cũng khổ. Cậu nghĩ rằng tôi được anh ta yêu à? Không phải tôi, mà chỉ vì con của tôi mà thôi. Tiếc rằng chúng ta không thể nào làm bạn được nữa. Cô trả ý của tôi không phải là nhiều người phụ nữ như cô nghĩ. Anh thư ký này, anh không cần phải giải thích hộ Lâm. Cậu đi vui vẻ nhé, đừng mơ gì đến người đàn ông đó nữa. Tôi dắt tay con đi, cho con tắm thay đồ rồi ru con ngủ. Mẹ ơi, mẹ đừng đi nhé. Mẹ không đi đâu đâu, mẹ sẽ ở bên cạnh con. Có đi, mẹ cũng đưa con đi cùng. Rồi thằng bé ngủ yên trong lòng của tôi. Đang nằm, tôi vùng dậy và lầm bầm. Ăn tối ư, bạn gái ư, tiền khốn kiếp. Tôi đạp chân ra dãy rùa, rồi nhìn Thomas, lòng của tôi lại nhẹ xuống. Mẹ chỉ cần Thomas của mẹ thôi, còn hắn, mẹ không cần. Vừa nói xong thì Vũ Hoa lúc này bước vào. Cô Trà, thư ký của ông chủ nói, mời cô qua sảnh của lầu 3. Lầu 3 à? Có cái gì không? Có việc gì vậy? Tôi cũng không rõ, chỉ nhắn lại như vậy thôi ạ. Tôi đi ra cửa và đi lên lầu 3, rồi chợt nhớ ra đây là lầu mà chị tôi bị trói và bị tra tấn. Tôi nghe tiếng đàn anh ta đang kéo. Đến chỗ cái hồ đó, tôi chợt dừng lại, nhìn sang bên kia, một người đàn ông đang bị treo lên. Người ta đang rỉ máu từng chút một. Tôi sợ lấy tay ôm mồm và đứng cạnh Lâm. Anh ta đang đàn kéo, cái bản nhạc thật là thê lương. Người đàn ông đó ngẩng mặt lên và van xin. Cầu xin các người. Tôi vội vàng lùi lại, chợt nhận ra đó chính là người đã đâm bố của Lâm. Lâm dừng kéo đàn, sau đó nhìn sang tôi. Mày đã được sống quá lâu rồi, có phải không? Mày có con không? Tôi có con. Tôi xin anh đừng hại chúng. Không, tao có sở thích làm gì cũng nhẹ nhàng. Tao sẽ cho con mày, theo mày rất nhẹ nhàng. Đừng mà, tôi sai rồi. Tôi chỉ nghe theo lệnh thôi. Đừng làm hại tôi. Tôi ngã quỵ xuống. Người sai lệnh đó chính là bố của tôi. Thế thì ai ra lệnh cho mày? Phạm Mộc Hưng có đúng không? Tao đã điều tra rồi. Người đàn ông kia nhăn mặt và gật đầu. Anh thư ký đi từ sau ra, rút một cây kiếm, sau đó chém anh ta. Lâm nhìn sang tôi. Cô biết tại sao không? Tôi thích người ta dãy giụa, Tôi thích sự đau đớn của nó. Đôi khi có những việc đâu phải cứ chết là hết, có phải không? Đừng, để ông ta ngồi tù đi. Ông ta đã trả giá rồi mà. Vậy thì bố cô gây ra, tại sao không phải trả giá? Tôi sẽ trả. Tôi sẽ trả cho bố của tôi. Xin anh đừng giết người nữa. Quá muộn rồi. Tôi thật sự hận, bởi vì tôi không giết được cô. Anh ta buông thõng chiếc đàn. Lâm vội vàng đổi sắc mặt. Anh thư ký dừng lại. Không phải là bố cô ta giết đâu. Vậy thì ai? Mày nói đi, khai thật đi. Tao sẽ tha cho con của mày. Đúng là bố cô gái đó đã gọi cho tôi để giết. Nhưng sau đó ông ta gọi cho tôi nói rằng không muốn làm hại ai nữa. Lệnh đó đã được hủy. Và người thuê tôi là Trang, con gái của ông Vĩnh. Cô ta nói rằng giết chết bố của anh để khiến anh không còn gì. Và tôi cũng được lệnh của cô ta phóng hỏa nhà cô Trà này. Tôi lặng lặng đứng dậy và quay đi. Anh đừng giết ông ta, cũng đừng giết con của họ. Đừng để chúng sống như chúng ta. Tôi chạy một mạch đi về để ôm Thomas, bởi vì lúc này tôi khóc vì thương bố của tôi. Con hiểu sai cho bố rồi. Bố ơi, con phải làm sao đây? Tại sao cô ta lại độc ác như vậy? Cô ta còn đánh cháo cả con của con. Con phải làm sai rồi. Con sai rồi, bố ơi. Thomas mở mắt và hỏi tôi. Mẹ làm sao thế ạ? Mẹ vui con ạ. Ông con luôn là người hiền lành. Dù có đi sai hướng, nhưng mà ông vẫn là một người bố mẹ kính trọng cả đời. Con ngủ tiếp đi. Tôi vừa cười vừa khóc. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Lâm bước tới và kéo tay của tôi. Đi thôi. Đi đâu? Anh ta cười rạng rỡ khi kéo tay của tôi. Đi đâu? Anh nói rõ đi. Vào trong thang máy, kính mở ra, mật mã lên tầng 9, cảm ứng nhận diện khuôn mặt của Lâm. Cái này người lạ không lên được, có đúng không? Lâm không trả lời. Thang máy đi lên tầng 9, vào trong anh ta kéo tôi nằm lên giường, ấn nút chiếc giường lên cao, trần bung kính mở ra. Tuyết đang rơi, tôi giật tay. Tại sao anh ta cứ hành hạ tôi dưới trời lạnh như vậy? Anh ta nằm cho tay ra sau đầu, nhìn bầu trời đầy tuyết. Tôi sẽ chết cóng vì lạnh đấy. Tôi nằm run rẩy và Lâm nắm tay tôi. Bao năm trôi qua, anh vẫn yêu em. Trái tim của anh lúc nào cũng mơ đến hình bóng của em. Đó là khoảnh khắc mà anh không bao giờ quên được. Và anh sẽ không bao giờ để hạnh phúc này tuột khỏi vòng tay một lần nào nữa. Anh yêu em, đó là sự thật. Em có thể làm bạn gái của anh một lần nữa không? Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Lâm tiếp tục nói. Anh xin lỗi vì để vụt mất em. Tôi nhìn lên trời mà nghĩ đến những gì xảy ra mà rơi nước mắt. Em không đồng ý. Em sợ tất cả sẽ biến mất thêm một lần nữa. Và anh có thật lòng yêu em hay không? Người con gái khi nãy là à? Lâm ngắt lời tôi. Tôi chỉ biết hiện tại và trong 4 năm tôi chỉ yêu em. Và dù ở đây không có những vì sao, như ngày chúng ta ở căn nhà đó, nhưng mỗi lần tôi nghĩ chỉ cần ở cùng em dưới một bầu trời, dù em ở đâu, tôi vẫn mong em bình yên. Như vậy là đủ. Giây phút này tôi muốn được cùng em ngắm nhìn nó mãi. Lâm quay sang nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc. Anh tiến tới hôn lên môi của tôi. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, cảm nhận sự yêu thương này. Em sẽ được ở cạnh anh và con chứ? Đúng vậy, tất nhiên rồi. Và rồi chúng tôi ôm hôn nhau giữa trời tuyết. Người đàn ông này đang tỏ tình với tôi. Tới sáng tôi bật dậy, nhưng không nhìn thấy Lâm đâu. Tôi thấy một tờ giấy được ghi trên bàn. Em dọn phòng cho anh đi. Mã đi xuống là ngày tháng năm sinh của con. Yêu em. Tôi hôn lên tờ giấy, sau đó mỉm cười. Tôi dọn phòng cho Lâm. Không cho ai lên đây, chắc chắn là anh Toàn tự dọn. Một tiếng sau tôi ngồi thở. Ở có một mình sao mà rộng thế này. Riêng phòng tắm đã rộng gần bằng cái sảnh nhà chị mình rồi. Lão bàn làm việc, chợt có một chiếc hộp rơi ra trên bàn. Một chiếc vòng rơi xuống, tôi nhặt lên. Đây chính là chiếc vòng mà tôi mua ở biển cho Lâm đeo. Anh vẫn giữ nó. Trong chiếc hộp có một tờ giấy. Anh sẽ mãi dõi theo quãng đường của em đi. Anh nguyện mãi yêu em đến suốt cuộc đời và khắc tên em lên trái tim này. Tôi ôm miệng bật khóc. Vậy là hằng ngày anh ngồi đây để nhớ đến mình sao? Thang máy mở ra, Lâm bước vào. Tôi quay lại, nước mắt rơi xuống và tôi giơ chiếc vòng tay lên. Em thật sự yêu anh nhiều lắm. Tôi chạy đến và ôm lấy Lâm. Em cũng rất nhớ anh. Em lo sợ rằng anh không yêu em. Chúng ta đi thôi, con đang đợi. Vâng ạ. Một chiếc siêu xe đậu sẵn ở trước cửa. Thomas đang đứng ở dưới và mỉm cười rất tươi. Mẹ ơi, bố bảo cho con đi xem cá. Ừ, bố mẹ cho con đi nhé. Thomas ngoan nào. Tôi để ý thấy hai bố con mặc đồ giống hệt nhau. Anh và con mặc đồ đôi với nhau đi à? Thế còn đồ của em đâu? Em á? Hai bố con nhìn nhau tươi cười. Tôi ôm con, cả nhà mỗi người một chiếc kính, mở môi trần và đi giữa đường phố. Thomas thích thú chỉ trò. Anh không bao giờ đưa thằng bé ra ngoài à? Hãy để con đi học ở bên ngoài, giống các bạn có được không? Con của anh sẽ gặp nguy hiểm, không thể nào đi học bên ngoài được. Tôi thở dài, đi tới viện Hải Dương, các nàng tiên cá bơi bên trong. Thomas nắm tay tôi và Lâm cười tít mắt. Mẹ ơi, cá mập kìa. Ừ, đúng rồi con. Điện thoại của Lâm reo liên tục, nhưng anh không nghe máy. Ăn uống xong trên đường về nhà, con đã ngủ say. Còn Lâm cầm lấy tay tôi và nói, anh sẽ đi công tác một tháng, em có muốn đi cùng anh không? Dạ không, em ở nhà với con. Ừ. Lâm vuốt má tôi và mỉm cười. Sếp vừa về tới nhà, thư ký bước ra và nói vào tai Lâm điều gì đó. Lâm nói với tôi, em đưa con về ngủ đi. Tôi vừa bế Thomas vừa đi vào thì bỗng nghe tiếng hét. Anh điên rồi. Anh Lâm, tôi đã làm gì chứ? Tôi quay lại đưa Thomas cho bà vú. Tôi chạy tới gần cửa, nhưng thư ký chặn tôi lại. Tiểu thư, xin cô về nghỉ ngơi. Đó là Trang mà, có đúng không? Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Lâm nói vọng ra. Để cho trà vào đi. Tôi chạy vào bên trong và rất nhiều người áo đen chùm đầu đứng phía dưới. Anh ta lại ngồi trên cao, trong chiếc áo choàng đen, ánh mắt lại thay đổi. Xin ông chủ ra lệnh. Trang lúc này đang bị chùm đầu và hét lên. Bỏ tôi ra. Anh đã hứa không bao giờ động đến tôi cơ mà. Tôi là mẹ của con anh cơ mà. Lâm hầy tay, thư ký bỏ chùm đầu ra cho Trang. Vậy sao? Con của cô à? Vô liêm sỉ. Tôi lao tới và tát vào mặt của Trang. Mẹ của thằng bé đây. Cô là con khốn nạn. Cô giết bố mẹ tôi, còn cướp con của tôi. Rồi sao? Bây giờ mày đang tự đắc lắm hả Trà? Ai bảo chúng mày đều ngu dốt chứ? Cô ta cười như bị điên vậy. Em trả thù xong rồi. Lâm ra hiệu, lôi nó lên tầng 3 đi. Đừng. Lầu 3 là nhẹ nhất, cho nó rồi. Anh cạn tỉnh như vậy à? Anh đâu hơn gì tôi. Để ngồi lên vị trí đó, anh đã giết bao nhiêu người. Anh đừng có tỏ ra mình vĩ đại. Lâm cười. Cái loại đàn bà vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Những kẻ tôi giết đều đáng chết. Và cô cũng không ngoại lệ. Lôi cô ta đi. Đừng. Hãy cho cô ta vào tù. Anh nghe em đi mà. Giết tất cả nhà nó, không bỏ sót một ai. Lời Lâm nói ra lúc này khiến cho tôi sợ hãi. Bố Thomas là người như thế này sao? Tôi cản Lâm. Anh Lâm, anh đừng làm như vậy mà. Thế giới của anh không có hai từ nhân từ. Nếu em muốn ở bên anh, em hãy học dần đi. Hãy làm quen với điều đó. Lâm giơ khăn lên, đưa vào mũi của tôi. Tôi cảm thấy buồn ngủ ngay sau đó. Em ngủ đi. Như vậy em sẽ không thấy cũng không nghe. Và sẽ có một giấc mơ đẹp, trong đó có anh và con. Khuôn mặt của Lâm lạnh lùng. Đó là những gì tôi cảm nhận được trước khi ngất đi. Tôi vùng dậy. Thomas đang nhìn tôi và mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ dậy rồi. Mẹ ngủ quên từ bao giờ? Bác gái lúc này bước vào nói với tôi. Nào, mẹ con mình đi lễ thôi Trà. Lâm nó đi công tác rồi. Hôm qua con nhớ Trang có tới Và Lâm, anh ấy... Còn có biết tổ chức này dưới nó có bao nhiêu người không? Dạ không ạ. Riêng đất nước này là 60.000 người thuộc tổ chức máu. Vậy người đứng đầu như nó có thể bỏ qua cho kẻ hại vợ con nó ly tán à? Cái này con... Đi lễ cho lòng thanh thản, con gái. Một tháng trôi qua, tôi vẫn tưới trường. Chị tôi thì đi du lịch với anh chàng nào đó, đến quên đường về. Nhưng dù sao, tôi cũng mong chị sống vui vẻ. Lâm bận đến nỗi không gọi, cũng chẳng hỏi han gì mẹ con tôi. Bận như vậy sao? Khi tới trường, Kết vỗ vai của tôi. Dạo này xinh thế. Thế từ trước tới giờ, tôi không xinh à? Thôi xin hồn, khiêm tốn một chút đi. Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Thì mình đang đi hẹn hò. Ai vậy? Có thế thôi mà cũng đỏ mặt à? Thì người đó chính là người cậu mai mối. David á? Thật sao? Ừ, hôm đó mình đi mua đồ, quên mang ví. Mà nhìn đôi giày đẹp lắm, gói xong hết rồi mới biết là mình quên mang. May mắn anh ta là chủ tiệm. Và thế là yêu nhau à? Khao đi. Mới nhận lời hôm qua thôi. David đẹp trai, lại kiếm được tiền, ai chả mê chứ. Thế sao bà không mê? Tôi mê người khác rồi. Ai thế? Bà cũng biết. Vừa nói xong, có bạn ăn bánh đi qua. Tôi ôm lấy miệng và nôn khan. Sao thế nhỉ? Chắc để đói nên như vậy rồi. Tan học tôi đi đường mà ngủ quên, cho tới khi chú tài xế gọi tôi. Cô Trà ơi, về tới nhà rồi. Dạ vâng, cảm ơn chú. Đến tối khi ăn uống tôi cũng nôn ẻ. Bác gái lo lắng hỏi tôi. Còn lại sao thế Trà? Mấy hôm nay con hay buồn nôn á. Hay con lại có bầu rồi? Chắc là không phải chứ ạ. Nhìn con giống lúc bầu thằng Thomas lắm. Chị Vũ, mau mang que thử đến đây. Nhưng nếu có thì sao ạ bác? Thì sinh tiếp chứ làm sao. Nhà neo người, đẻ càng đông càng vui con ạ. Chỉ tội cho con thôi. Tôi đi thử thai và kết quả là que hai vạch. Tôi đờ đẫn đi ra. Ba gái đang mong ngóng. Thế nào rồi con? Dạ... Sao? Có bầu rồi à? Dạ vâng, con lại có bầu rồi ạ. Tôi nhăn nhó. Nhưng mà tốt quá, Lâm hiện giờ đang ở Las Vegas. Công việc ở đó xong, nó bay thẳng về đây, để mẹ gọi cho nó. Dạ thôi, để con tự nói, chứ con ngại lắm. Vậy con có muốn qua chỗ nó, cho nó bất ngờ không? Nó về Mỹ rồi, mà qua tận nơi cho bất ngờ, nó vui lắm đấy. Nhưng có ảnh hưởng tới công việc không ạ? Anh ấy về Mỹ rồi, cũng không gọi cho con. Vậy con thử tìm nó một lần xem nó như thế nào. Dạ vâng ạ. Tôi quyết định hôm sau bay đi Las Vegas để gặp Lâm. Bác đưa địa chỉ căn biệt thự mà Lâm ở cho tôi. Tới nơi tôi hít thở và tự nhủ chắc là anh sẽ vui lắm khi gặp tôi. Vừa bước vào thì vệ sĩ chặn cửa. Cô Trà, xin cô quay về. Sao vậy? Tôi có việc muốn gặp Lâm. Cái đó... Thư ký hiện tại đã ra ngoài nên tôi sẽ chờ ở sảnh, không làm khó các anh đâu. Bao giờ anh ta dậy, báo cho tôi một tiếng rằng tôi đang chờ ở phòng khách. Cái này chúng tôi... Các anh đuổi tôi sao? Dạ không, chúng tôi không có ý đó. Tôi đi qua họ vào sảnh ngồi và họ cứ đứng đó canh tôi. Các anh cứ làm việc đi, tôi ngủ một chút. Họ vừa quay ra, tôi chạy thẳng lên trên phòng. Kìa, cô Trà, không được lên trên đó. Tôi là bạn gái, tại sao lại không được chứ? Tôi mở cửa phòng và nhìn thấy Lâm. Tôi mỉm cười. Đây rồi, bất ngờ không nào? Tôi cười tươi, còn Lâm thì ngạc nhiên vô cùng. Chợt có tiếng nói bên trong căn phòng. Ai vậy anh? Cô bạn gái cũ của anh ta đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh. Ai vậy? Em hỏi sao không nói? Đêm qua anh làm em mệt muốn chết đây này. Cô ta quàng tay vào vai của Lâm, sau đó nhìn tôi. Tôi vội vàng đóng cánh cửa lại. Chân tôi không thể nào bước được. Cái cảm giác này tại sao lại khiến cho tôi đau như thế này? Nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi vội vàng gạt đi và mỉm cười. Đám vệ sĩ đứng im khi tôi bước qua. Giờ thì không cần phải cản tôi nữa. Các anh làm tốt lắm. Tôi cắn răng và chạy một mạch đi. Hắn ta thậm chí còn không đuổi theo mình. Yêu là cái gì chứ? Chả đạp lên người mình yêu sao? Tôi gọi cho bác gái. Bác đặt giúp con vé về Việt Nam với ạ. Con chưa gặp à? Gặp chưa? Rồi nó bảo gì? Con gặp rồi. Bác cho con về thăm dì. Gia đình có việc gấp. Bác đặt cho con chuyến sớm nhất với ạ. Con sẽ đưa Thomas về thăm dì. Bác nhanh giúp con nhé. Tôi tự nhủ với lòng. Tôi sẽ rời xa khỏi tên khốn kiếp đó. Tổn thương tôi, mãi mãi tôi vẫn là một đứa thừa thãi trong cuộc đời của anh ta. Xe của vệ sĩ đi tới. Cô trả ông chủ nói, đưa cô ra sân bay. Tôi có bạn đón rồi. Cảm ơn. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, bởi vì như vậy mới có thể ra đi bình yên. Tất cả sẽ là dấu chấm hết. Vũ Ngọc Lâm, tôi hận anh. Nhưng ông chủ có lệnh, cho tới khi ông quay về thì tiểu thư không được đến gần cậu chủ, cũng như không được phép rời khỏi đây. Tại sao lại không cho tôi gặp con chứ? Cái này là lệnh, chúng tôi xin lỗi. Mời tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Không được, tôi cần gặp thằng bé. Một nhân viên nữ đi tới, bịt khăn vào mũi của tôi và khiến cho tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng. Khi chạy ra thì cửa đã bị khóa bên ngoài. Mở cửa ra. Tại sao anh nhốt tôi? Tôi làm gì sai với anh chứ? Tại sao anh làm như thế? Tôi đã làm gì chứ? Tôi ôm cánh cửa và gục xuống khóc nghẹn ngào. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng cạch cửa. Chà, chị đây. Anh ta làm gì em thế này? Đưa em đi khỏi đây đi. Chị ơi, làm ơn, đưa em đi khỏi đây đi. Chị kéo tay tôi ra. Hai tên vệ sĩ bên ngoài chị quấn cổ nằm bất động. Chị, liệu có sao không ạ? Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Thế còn Thomas? Tạm thời em xa thằng bé, chuyện đó tính sau. Vâng ạ. Tôi đi qua họ cúi đầu. Ai đây chị Yến? Đệ mới của tao đấy, hỏi nhiều. Chị Yến mở cửa xe cho tôi và nhanh chóng rời khỏi đó. Chị đưa tôi đến một khách sạn, dùng tên khác để đăng ký phòng. Chà, em nghe chị nói đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, em hứa với chị, em phải giữ được an toàn. Em phải còn sống, em hiểu chưa? Chị nói vậy là sao ạ? Phòng tránh thôi, bây giờ em ngủ đi, chị mệt rồi. Chị cũng ngủ đây, mai rồi tính tiếp. Đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Đến khi mở mắt dậy, tôi không nhìn thấy chị Yến đâu. Trên bàn có một tờ giấy. Có thể chị sẽ không quay về. Nếu như em không thấy chị quay về, tiền ở dưới gầm giường và ở trong túi sách, trong ngăn gửi đồ ở khu tàu điện ngầm, khóa chị để trong đó. Em hãy đi thật xa và em đừng bao giờ gặp lại người đàn ông này. Thomas lớn, nó sẽ đi tìm em. Nó là con của anh ta. Nó sẽ không bị làm sao hết. Em phải tự lo cho bản thân mình. Khi nào về tới nhà, thắp hương cho bố mẹ giúp chị. Tôi bật dậy cúi xuống gầm giường, một túi sách đầy tiền. Tôi vội vàng cầm máy gọi cho chị nhưng thuê bao. Tôi vội vàng mặc đồ đi ra nhà ga, vé vào đồ chị mua sẵn cho tôi và một thẻ tài khoản. Cảm giác này giống như khi bố đưa thẻ cho tôi trước khi mất vậy. Không thể nào, không lẽ nào. Tôi vội ra lấy máy công cộng và gọi cho bác gái. Bác ơi, con đây, chị của con. Bác ngắt lời tôi. Chị của con đã phạm lỗi rồi. Người của tổ chức lại đi hại lẫn nhau. Đó là điều tối kỵ. Tất cả là do con. Chị chỉ khiến cho họ ngất đi thôi mà. Hình phạt cho chị con đang được thi hành. Bác không có cách nào để cứu đâu. Con hãy quay về đi. Con không thể nào thoát khỏi nó. Con đang ở nhà ga có đúng không? Con sẽ về. Bác hãy nhắn với anh ta. Con sẽ ngoan ngoãn trở về. Bảo anh ta nhất định không được hại chị gái của con. Tôi vội vàng cúp máy và bắt xe quay về Cổ Máu. Vừa bước tới nơi, vệ sĩ tránh đường cho tôi đi vào. Tiểu thư, xin mời vào. Tôi chạy vào sảnh, thấy chị Yến đang bị trói tay ngồi giữa nhà. Những sát thủ cấp cao đứng vây quanh, có cả David, một người đàn ông lớn tuổi, đi tới và nói to. Ông chủ sẽ về trong 5 phút nữa. Chúng ta nên tự giải quyết cô ta. để tránh phiền hà đến ông chủ. Không được, tất cả phải chờ bót về. Không được làm như vậy. Cậu điên rồi sao David? Chúng ta cấp trên được quyền xử lý cô ta, người của tổ chức lại đi hại nhau, còn ra thể thống gì? Tôi cũng bằng cấp của ông đấy, tôi nói không được là không được. Tôi chạy tới ôm lấy chị Yến. Chị đờ đẫn không nói được câu gì. Tiếng máy bay đi tới, bọn họ cúi đầu chào anh ta. Lâm bước xuống trong bộ áo đen, găng tay ra, khuôn mặt vô hồn. Anh ta đi qua tôi, ngồi lên trên và quay xuống nhìn chị em, giống như kẻ tội đồ. Ông chủ, cô ta xử lý thế nào đi ạ? Cứ nội quy mà làm, còn phải hỏi sao? Anh ta bỏ nước trà ra uống một cách bình thản. Dạ, bay đâu, mang dao vào đây. Tôi lắc đầu lên tiếng. Tôi xin anh, anh đừng giết chị ấy. Tôi xin anh đấy, nếu như anh còn động đến chị tôi sẽ giết chết anh. Láo toét, còn không mau lôi cô ta đi. Lâm nhìn xuống ông ta. Tao còn chưa nói mà mày lại dám mở mồm ra. Mày có biết cô ta là ai không? Dạ không, thưa ông chủ. Tao sẽ đuổi Phạm Mộc Yến ra khỏi tổ chức ngay bây giờ. Đưa dao lại đây. Tôi chắn anh thư ký lại. Anh định làm gì chứ? Anh đừng làm hại chị tôi mà. Cô Trà, đây là nội quy. Đã được là nội quy thì không ai có thể ngăn cản được. Anh ta gàn đẩy mạnh tôi ra. Xin lỗi cô. Anh ta lao tới, đâm vào nhát vào bụng của chị tôi. Chị tôi ộc máu miệng ra rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi hét lớn. Không thể nào, không được. Tại sao lại đâm có một nhát? Nó muốn ra khỏi tổ chức thì phải đâm thêm nhiều nhát. Tôi chạy tới anh thư ký, buông dao và thở dài. David lúc này lên tiếng. Đừng đâm, Yến sẽ chết. Tôi ôm lấy chị tôi rất chặt, máu chảy ra nhiều hơn. Chị ơi, em sai rồi, tất cả là tại em. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tôi gào lên, chị dựa vào vai của tôi. Ông chủ có lệnh đưa cô Yến đi. Không được, tại sao lại thế? Cô ta còn thiếu một nhát. Không có nhát ấy thì không thể nào ra khỏi tổ chức được. David đi tới chỗ tôi. Để anh đỡ Yến. David đỡ chị gái của tôi, còn tôi chạy theo sau. Lâm nói vọng xuống. Tao đã dạy dỗ cô ta như vậy, tao sẽ chịu một nhát thay vào đó. Lập tức thi hành. Tôi quay lại, Lâm cầm con dao và đâm thẳng vào bụng. Các nhân viên quỳ hết xuống cúi đầu. Nhân viên sợ hãi và ngồi im. Lệnh có hiệu lực, thưa ông chủ. Tốt. Lâm nhăn mặt đi ra phía cửa. Đứng trước tôi, anh ta mỉm cười. Tao thi hành xong rồi. Hãy cho cô ta bước qua cánh cửa. Từ nay về sau, nếu ai trong tổ chức nhắc lại chuyện này thì tao sẽ giết, không bỏ sót một ai. Tôi muốn hỏi anh thật lòng, liệu tao có thuộc về nhau, có nên hay không? Lâm nín, sau đó ộc máu ra. Thư ký và nhân viên chạy tới. Anh ta giơ tay ý đừng lại gần. Tôi chỉ nói tôi yêu em bằng cả trái tim. Tôi sợ mất em, rất sợ. Lâm thở, máu bắn lên người của tôi. Hãy đi rời khỏi đây, chính vì yêu em. Tôi không thể nào để em ở cạnh tôi được. Thế giới của em và tôi khác nhau. Người đâu? Đưa cô ta ra khỏi đây. Lâm đẩy tôi ra khỏi cánh cửa. Tôi không hiểu anh nói gì. Còn Thomas thì sao? Lâm gục xuống ôm lấy bụng đang chảy máu. Em sẽ được nuôi nó. Hãy nuôi thằng bé, đừng để nó giống như anh. Tôi ôm miệng và bật khóc. Bảo trọng, hy vọng chúng ta không cần gặp nhau. Chúc anh hạnh phúc. Tôi đứng dậy quay đi, ngoái lại thấy Lâm ôm bụng nhìn tôi mỉm cười. Nước mắt của chúng tôi lại tiếp tục rơi một lần nữa. Và tôi lại hỏi ông trời, nếu đã cho chúng tôi gặp nhau thì tại sao lại cứ gieo cho nhau những nỗi buồn? Máu và nước mắt luôn tồn tại trong cuộc tình của chúng tôi. Xin lỗi tất cả. Giờ đây có lẽ sẽ là lời xin lỗi. Xin lỗi cho cuộc tình trái ngang này. Tôi chạy theo David. Chị tôi tóm tay tôi lại. Chà, em phải rời khỏi đây. Tổ chức khác đang tìm điểm yếu của anh Lâm. Hãy chạy xa khỏi đây. Chuẩn bị sẽ có một cuộc giao chiến. Lâm sẽ thống trị toàn bộ thế giới đen. Đó là thứ anh ta muốn từ lâu, và không gì có thể ngăn cản được. Chà, em nghe chị, em đi đi. Đi xa vào sẽ nguy hiểm lắm. Người đàn bà bên cạnh anh ta sẽ là người phải gánh chịu hậu quả lớn. Cậu ta làm thế là vì em đấy. Cậu ta biết em mang thai rồi. Tại sao biết được em mang thai chứ? Ở biệt thự Las Vegas, khi em mở cửa, chính Lâm đã nhờ Chi, bạn gái cũ của anh ta, làm như vậy. Bởi vì cuộc giao chiến đã bắt đầu, tổ chức xanh đang truy đuổi tổ chức máu. Lúc đó anh đứng bên trong. Khi em đóng cửa lại, Lâm đã ngã quỵ. Không còn cách nào khác. Tiếc rằng em không tin vào tình yêu của cậu ấy. Đúng như vậy. Kể cả việc hôm nay, nếu chị bị đâm một nhát kia chị sẽ chết. Nhưng thư ký đâm trượt sườn mà thôi. Cậu ta muốn giữ em, để cho em được an toàn. Nhưng chị lại cứu em. Thế giới của anh ta rất tàn ác, sẽ không có hiện diện của tình yêu. Người đàn ông máu lạnh như Lâm đã nói với anh, chỉ cần lặng nhìn em lướt qua bên đời vui vẻ hạnh phúc là anh ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ còn cách đẩy em ra xa. Nhưng có lẽ Lâm đến hôm nay anh ta mới làm được điều đó. Tôi ôm mặt bật khóc. Vậy bây giờ em phải làm sao ạ? Em đi xa đi, về Việt Nam, tạm thời dắt Thomas đi. Khi nào cuộc chiến đó kết thúc, Lâm sẽ đi tìm em. Anh tin là như vậy. Tôi ngoái đầu lại nhìn cổ máu, nơi đó sắp có giao chiến. Vậy còn Lâm thì sao? Anh đang bị thương, còn tôi lại luôn biết chỉ trích anh. Nỗi đau anh chịu tận sâu trong trái tim. Anh có biết chuyện xảy ra 10 năm trước không ạ? Ngày anh trai của Lâm mất. Bạn gái anh trai Lâm đã bị giết ngay trước mặt Lâm và anh trai. Rồi sau đó anh trai Lâm tự sát ngay trước mặt Lâm. Đó có lẽ là lý do cậu ta không muốn lịch sử lặp lại. Anh đã nghe tên Vĩnh nói lại trước khi chết. Nhưng Lâm nói đó là tai nạn. Bạn gái anh Hiền bị tai nạn mà. Nó nói dối đấy. Vậy còn Thùy, nói anh trai Lâm thích cô ấy. Con nhỏ đó nó tự ngộ, rằng anh trai Lâm thích nó mà thôi. Người anh trai Lâm thích là chị gái của Thùy. Tôi phải làm sao đây? Vậy tại sao anh ấy không nói rõ cho tôi biết chứ? Tại sao? Cậu ấy muốn em không liên quan đến. Bây giờ liệu cậu ấy nói ra, em có rời xa không? Không thể nào. Em sai thật rồi. Lâm ơi, em sai thật rồi. Tôi ôm lấy chị Yến và bật khóc. 3 tháng sau khi tôi trở về Việt Nam, tôi và chị Yến có mở một quán cà phê nho nhỏ. Hôm nay tôi đi khám thai. Định đặt tên con là gì chưa? Dạ chưa ạ. Chọn cái tên nào mạnh mẽ một chút. Con trai đấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi cầm tờ giấy siêu âm và đi về nhà. Thomas lúc này cũng vừa đi học về. Mẹ ơi, con được phiếu bé ngoan này. Con của mẹ giỏi lắm, nói tiếng Việt rõ hơn rồi. Chị Yến nhìn hai mẹ con tôi và lên tiếng. Ở đây có ổn không? Ổn mà chị, căn nhà này không có ai ở. Hơn nữa cũng là nhà của bố Thomas. Em đang chờ cậu ta quay về tìm em, có đúng không? Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về nhau. Em tin vào câu nói này. Thật là bây giờ bụng mang dạ chửa, quên cậu ta đi sống yên bình. Sẽ có người yêu em thay cho cậu ta. 4 năm em còn chả quên được, thì chị nghĩ xem, sau 3 tháng em có quên được không? Chị gái của tôi thở dài. Còn tôi và Thomas ra sân bóng chơi. Hai mẹ con ra sân bóng, Thomas cầm bóng, hình ảnh của Lâm cầm bóng như đang tiến tới tôi, càng ngày càng gần. Tôi sờ lên mặt con mà cứ tưởng rằng đó là Lâm. Anh có khỏe không? Chúng ta lại sắp có con trai rồi. Em chỉ muốn nghe tin anh mà không hề có tin tức gì. U sầu này đến khi nào em mới hết đây? Tôi rời nước mắt, chợt tiếng con gọi. Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Tôi chợt nhận ra rằng con đang đứng trước mặt. Tôi kéo con và ôm vào lòng. Cho mẹ mượn cái bụng của Thomas một chút nhé. Chỉ một chút thôi. Tôi khóc lớn hơn. Chị gái ở cửa lúc này cũng khóc theo tôi. Tại sao em lại yêu người đàn ông đó chứ? Em yêu rất nhiều chị ạ. Tôi nói trong tiếng nấc. Đêm đến, khi mà đi ngủ, Thomas hỏi tôi. Mẹ ơi, bố đi làm thì bao giờ về ạ? Bố bận lắm, bố sẽ về với con sau. Bây giờ con phải ngủ ngoan, Bố về sẽ đón mẹ con mình đi chơi. Vâng ạ, à, mẹ ngủ ngoan. Nhìn thằng bé chúm chím trả lời, tôi vội vàng bụt miệng và chạy vào toilet. Mạnh mẽ lên trà, mày sắp làm mẹ của hai đứa con rồi. Hôm sau khi đang ở quán cà phê dọn dẹp thì tiếng chuông gió ở cánh cửa vang lên. Một người đàn ông cầm bó hoa đi tới. Tôi ngạc nhiên vì đó chính là Tùng. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật em. Tôi lại đang thất vọng về một điều gì đó. Cảm ơn anh. Vậy thôi, vợ chồng anh và vợ chồng nhà Huyền qua đây nhé. Dạ vâng ạ. Vậy anh đi đón vợ. Nhất em rồi nhé. Đi đón vợ anh còn tranh thủ mua hoa cho em đấy. Thôi đi. Vợ mà nghe thấy ông lại chết bây giờ. Nhân viên ở quán đâu? Có một con bé mà hôm nay đi chơi với bạn trai, về ra mắt anh ạ, nên xin về sớm một chút. Ừ, thôi anh đi luôn đây. Đến sẩm tối tôi ngồi nhìn ra bên ngoài và gục đầu xuống bàn ngủ quên mất. Thiều thiều tôi thấy tiếng chuông gió ở ngoài cửa, như có ai đó tới. Người thấy mùi thơm, tôi bật dậy. Cánh cửa ở quán vẫn lung lay. Trước mặt tôi là một chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến với hàng chữ "Anh nhớ em". Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài để nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Là anh đúng không Lâm? Anh nói cho em biết đi. Em xin anh đấy. Tôi ôm lấy mặt. Từ bên kia đường tôi nhìn thấy Lâm đứng nhìn tôi. Khuôn mặt của anh vẫn như vậy, đầy vẻ u buồn. Anh như đang cố kìm nén đôi mắt đỏ ngầu. Tôi chạy sang, chợt Lâm lên tiếng. Quên anh đi, hãy sống thật tốt. Chúc mừng sinh nhật em. Chiếc xe đi tới, Lâm ôm miệng rồi vội vàng lên xe. Tôi chạy theo đập vào cửa kính. Em không sợ, hãy cho em đi theo anh đi. Chúng ta sắp có con trai rồi, còn nó rất nhớ anh. Tôi thấy Lâm ôm mặt, xe vụt đi và tôi không thể nào đuổi theo được nữa. Tôi ngồi giữa đường và thở mạnh. Đi bộ về quán, thấy gia đình Huyền và gia đình Tùng đang ở trong quán trang trí bày biện. Tôi nhìn, sau đó đờ đẫn bước vào. Mày bỏ quán đi đâu đấy? Túi thì vứt đây này. Họ thắp nến. Chị gái tôi đưa Thomas tới chiếc bánh trên bàn. Tôi tự cầm nến và châm lên. Ai tặng bánh này cho mày thế? Sao lại ghi là anh nhớ em? Tao tự mua đấy, họ ghi nhầm. Không bảo sớm, tao lại mua cho mày một cái đây này. Đèn tắt, mọi người hát chúc mừng sinh nhật. Tôi thở dài, nghĩ đến những ký ức dù rất nhỏ. Rất nhỏ thôi. Tôi cười, sau đó rồi ngất lịm đi. Tỉnh dậy thấy chị đang nói chuyện với ai đó. Sao? Thông tin đó là thật à? Không thể nào, tại sao lại vậy được chứ? Chắc chắn sẽ đính hôn à? Tôi ngồi dậy, chị Yến vội vàng cúp máy. Hôm qua em yếu nên em ngất. Mà ai đính hôn thế chị? À, bạn chị, đứa bạn chị mà. Sao lại đính hôn mà không phải cưới à? Cái đó chị cũng không biết. Tôi đến, có một cô gái đến nhà tôi. Tôi ngạc nhiên, cô gái đó chính là Chi, bạn gái cũ của Lâm. Chào Trà, còn nhận ra tôi không? Dạ có, chị vào nhà đi. Chị gái tôi cằn nhằn. Đừng, có nói gì nói với tôi, Trà nó đang yếu. Tôi đến đây thay anh Lâm, hai chúng tôi sẽ đính hôn. Rất mong hai người có mặt. Tôi mỉm cười chua chát. Lần này là gì vậy? Anh ta nhờ chị nói như vậy sao? Chị vẫn yêu Lâm, và dù chị biết lần đính hôn này là muốn che mắt đối thủ, vậy chị sẽ gặp nguy hiểm. Chị chấp nhận à? Chị chấp nhận. Chỉ cần làm gì đó cho người mình yêu, chị cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế tại sao chị lại mời em? Cái này anh Lâm nhắn. Chị phải đi rồi. Chị ta đi ra, tôi ngã quỵ bám tay vào thành bàn. Chị gái tôi đỡ tôi. Em không sao đâu, em ổn. Hãy coi như bọn em có duyên không phận. Cậu ta đúng là quá đáng, có thể bảo vệ em cơ mà. Chị có biết thế nào là yêu không? Không biết đúng không? Và em cũng vậy. Đến bây giờ em không thể nào hiểu được tình yêu là gì. Tất cả dường như đã tan biến chỉ sau một lời nói anh ta sẽ đính hôn. Còn em thì sao? Em không là gì của anh ta sao? Tôi cười giống như một con điên vậy. Hôm sau đưa con đi học mà tôi như một kẻ mất hồn. Chị tôi chuẩn bị đi dự lễ đính hôn của Lâm. Em đừng đến, chị dù sao cũng mang nợ anh ta nên không thể nào không đi được. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé. Chị đi đi, em sẽ ở nhà. Ừ, nghĩ thoáng lên. Em ở bên cạnh anh ta nguy hiểm lắm. Bao giờ vợ của bốt tổ chức máu đều chết, chị nghĩ thế này lại càng tốt. Em hiểu mà, chị đi đi, không muộn bây giờ. Chị Yến đóng cửa và rời đi. Tôi cứ ngồi ở bàn và nhìn ra sân. Hình ảnh anh ta phóng xe máy đi tới lại hiện ra trước mắt tôi. Không thể nào, anh ta lúc nào cũng ở trong tâm trí của tôi như thế này. Tôi ôm mặt, nhăn nhó. Em muốn gặp anh. Dù thế nào em chỉ muốn gặp anh, dù chỉ muốn nói một lời. Tôi chạy vội đi, đến nơi vị sĩ đứng đợi hai bên. Tôi đi tới. Tôi là khách mời. Bọn họ nhận ra liền tránh đường. Việc rất đơn giản, chị đang chụp ảnh cùng với bố mẹ và bạn bè. Tôi nhìn hai con chim bằng băng đang tan chảy giữa khán phòng. Nhân viên cấp cao chỉ có một vài người. Có lẽ anh ta đính hôn gấp. Tại sao anh không lặng lẽ đính hôn? Tại sao lại còn mời tôi thế này? Tôi đứng xen kẽ giữa bạn chị. Anh ta bước tới trong bộ vest đen, khuôn mặt u ám lạnh lùng. Họ đọc về kỷ niệm của hai người gặp nhau ra sao. Chi cười rất tươi, còn anh ta khiến mọi người sợ sệt với vẻ mặt lạnh lùng. Chợt nhìn thấy tôi đứng phía dưới, mặt của Lâm thay đổi, cố tỏ ra là cứng rắn, khuôn mặt nháo nhác, rồi chợt quát lên. Bắt đầu nhanh lên! Anh ta kéo tay Chi, cô ta quay lại nhìn thấy tôi. Vâng, lễ đính hôn của ông chủ bắt đầu, và bây giờ là màn trao nhẫn. Chị đeo vội vàng nhẫn cho Lâm. Tôi rơi nước mắt. Kết thúc thật rồi. Tôi quay đi thấy khán phòng xì xào bàn tán. Kìa, trao nhẫn đi chứ. Tôi quay lại nhìn thấy Lâm đứng im, mắt của anh đỏ ngầu. Anh xin lỗi chị, anh không yêu em. Anh đã cố, nhưng anh thật sự xin lỗi. Chị kéo tay của Lâm. Em chấp nhận chịu nguy hiểm để được ở bên cạnh anh cơ mà. Tổ chức cũng muốn anh lấy vợ mà, có phải không? Anh xin lỗi. Lâm nói xong đi thẳng xuống chỗ tôi, cầm tay của tôi, sau đó giơ chiếc nhẫn lên. Hãy lấy anh, dù có chết anh cũng phải bảo vệ được em. Thư ký lúc này lo lắng. Ông chủ, các sát thủ sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô Trà, rất nguy hiểm. Tôi đã định nói với em đừng khóc, bởi vì nếu không yêu tôi, em sẽ hạnh phúc. Tôi mếu máo và cắn chặt môi của mình. Nhận ra trong anh tình yêu này không hề thay đổi, em đồng ý. Em xin lỗi. Em yêu anh. Tôi ôm lấy cổ của Lâm, còn Chi nhìn tôi và cười mỉa mai. Thật ra anh Lâm không bảo tôi mời cô, nhưng ở bên cạnh anh ấy 3 tháng qua, tôi thấy anh ấy yêu cô như thế nào. Tôi đã biết chuyện. Chúc mừng hai người. Lâm kéo tay tôi đi qua hàng vệ sĩ. Chúng tôi nhìn nhau cười tươi. Họ đuổi theo để bảo vệ chúng tôi. Lâm dắt tôi và nấp vào chỗ trống. Sao lại trốn hả anh? Tôi muốn có một buổi tối hẹn hò, được ở bên cạnh em. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đi trên xe buýt tôi gật gù, còn Lâm ôm lấy đầu tôi để vào vai của anh. Đêm hôm đó chúng tôi đi chơi rất vui. Tôi mua nem chua rán chấm ớt dí vào miệng của anh. Nào anh ăn đi, ngon lắm. Không, ghê lắm. Em đang bầu, sao ăn linh tinh thế à? Tiếc là con trai của em thích ăn, chứ không phải là do em nhá. Thế siêu âm chưa? Con trai anh ạ? Em thích con gái. Nhưng anh lại không thích con gái. Tại sao chứ? Dễ thương mà. Bởi vì con gái sẽ khổ. Anh không muốn con anh khổ như em. Tôi đang ăn chợt dừng lại. Lâm lấy giấy và lau miệng cho tôi. Lại chuẩn bị khóc đi à? Đâu, em có khóc đâu. Tôi quay mặt đi. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc trên phố. Thomas có nhắc tới anh không? Có chứ, còn toàn hỏi anh bao giờ về. Vậy sao? Anh đúng là một ông bố tồi. Có đúng không? Đúng đấy, quá tồi. Anh sợ em và con gặp nguy hiểm. Anh đã bay về để gặp em, nhưng lại có kẻ định giết anh, nên anh bắt buộc phải che mắt chúng. Nếu như chúng biết được điểm yếu của anh là em, anh sợ rằng em gặp nguy hiểm và không còn vô tư hồn nhiên được. Lâm nhìn xuống, hai chúng tôi nhìn nhau. Sau lần nào anh cũng lấy vợ và bắt em chứng kiến thế? Tại em tự đến chứ, anh bắt khi nào? Nói thế mà nghe được. Anh bắt buộc phải che mắt mà. Lâm hôn lên trán của tôi, sau đó mỉm cười. Bên đường có hàng khoai lang nướng. Chờ em sang mua khoai nhé, ngon lắm. Tôi chạy một mạch sang mua khoai. Tôi quay lại thấy Lâm đang đứng dựa vào cây và hút thuốc. Đứng đó, để anh sang. Lâm chạy sang, tôi giơ túi khoai lên và mỉm cười. Chợt Lâm kéo tay tôi quay lại. Tôi nghe rõ tiếng dao đâm phập. Tôi dừng cười và quay lại. Người đàn ông bán khoai kia định đâm tôi. Hắn xiên sâu hơn và tiếp tục thêm một lần nữa. Tôi chứng kiến anh bị đâm ngay trước mặt mình. Chạy đi! Lâm quay lại đạp tên kia và rút dao đâm thẳng vào cổ của hắn, tay đầy máu. Lâm cầm lấy tay tôi và chạy sang đường. Bám chắc vào tay anh. Anh đi được không? Anh bị đâm rồi, phải làm sao đây? Vừa chạy sang giữa đường, có một chiếc xe đi tới đâm thẳng vào hai chúng tôi. Lâm đẩy tôi, còn cả người anh bị xe tông thẳng bắn ra đường. Chiếc xe chạy mất tăm. Không, anh ơi! Lâm ơi, nhìn em đây này! Tôi chạy tới, mặt của anh đầy máu. Anh thở hộc máu ra. Đừng sợ, em chạy đi. Em không đi đâu hết. Em không đi đâu cả. Đừng khóc, con sẽ buồn đấy. Em về đi, còn Thomas đang chờ em. Nhanh lên! Có ai không? Làm ơn! Tôi gào thét lên, còn Lâm cầm tay tôi từ từ rút ra một chiếc nhẫn. Hứa với anh, nếu có người nào tốt, em hãy bước tiếp cuộc đời của mình. Không, anh có biết chúng ta tìm được nhau khó thế nào không? Anh đừng nói gì nữa. Nhưng em sẽ lấy anh, có đúng không? Có, em sẽ lấy. Em sẽ lấy anh. Lâm mỉm cười, sau đó đeo nhẫn đầy máu cho tôi. Anh đừng bỏ em, con đang chờ anh. Có hai đứa con lận mà, anh đừng bỏ em. Anh thích ký ức của chúng ta, nó rất đẹp. Đừng khóc, anh làm cho em khóc quá nhiều rồi. Đúng, ký ức đẹp, nên anh tạo dựng tương lai cùng với em có được không? Đồ tồi, anh phải kết hôn cùng với em chứ. Anh đã sai rồi, anh để lãng phí quá nhiều thời gian. Dù biết trước sẽ đau đớn, duyên tình quá ngắn ngủi, mình không có nhau được bao lâu. Lâm sờ lên má của tôi, sau đó buông tay, cánh tay rơi xuống. Giây phút này khiến cho tôi chết lặng. Anh ngủ à? Ừ, anh ngủ đi, em sẽ luôn bên cạnh anh. Tôi ôm lấy Lâm mất hồn, cho tới khi thư ký thấy chúng tôi, họ kéo Lâm ra. Tôi ôm lấy anh bật khóc. Anh Lâm đang ngủ mà. Anh thư ký sờ tay lên cổ của Lâm. Mạch của ông chủ không còn đập nữa rồi. Anh ta cúi đầu. Còn tôi không tin. Ai bảo với anh thế? Anh ấy đang ngủ thôi. Anh ngủ đi, em sẽ ở đây, em không đi đâu hết. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, em hứa đấy. Tôi hôn lên trán của Lâm. Tôi dựa đầu vào anh, hai tay anh buông thõng. Có duyên sẽ gặp lại. Chúng ta đã gặp lại nhau mấy lần rồi. Lạnh rồi đấy. Anh cho tay đi đâu vậy? Báo về tổ chức, bốt đã bị sát hại vào lúc 1 giờ. Không, không được. Cô Trà, cậu Lâm đã mất rồi, hãy để cậu ấy ra đi. Anh đã yêu chưa? Tôi đã biết yêu là thế nào rồi đấy. Và bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt nằm cạnh anh ấy, để không rời xa anh ấy. Ngay cả khi còn sống anh cũng cô đơn, vậy để tôi chăm sóc cho anh ấy. Cả một chặng đường bên nhau, đến lúc nào đó chỉ cần được cùng nhau ngủ một giấc ngàn thu, êm đềm bên nhau. 5 tháng trôi qua rồi, trời đã lạnh hẳn rồi. Anh ở đó có lạnh không? Em nhớ anh. Tôi đặt một bó hoa lên tấm bia mộ. Vũ Ngọc Lâm, hưởng dương 34 tuổi. Tôi ngồi bên cạnh anh, dùng đôi bàn tay này để nhặt cỏ xung quanh. Anh rất ghét bụi bẩn mà nhỉ. Ước gì trên thế gian này không có chia ly. Con đang đạp này. Thomas rất ngoan. Em đã nói rằng anh đi làm ở một nơi rất xa, mà con nào biết anh chắc chắn sẽ không quay về. Tôi mỉm cười và rơi nước mắt. cùng nhau đi khắp thế gian, đó là điều ai cũng mơ ước. Chỉ có điều em sẽ cùng anh đi ở kiếp sau. Nếu có gặp lại, hãy hứa với em đừng bao giờ bỏ lại em một mình. Em mạnh mẽ hơn anh, ít nhất em không dùng đàn ông để che đi sự yếu đuối, giống như anh đã dùng những cô gái để che đi sự thật là anh yêu em. Có nhớ lần đầu anh nghĩ rằng bố em hại bố anh, nhìn hai hàng nước mắt của anh khi đó, em biết anh đã yêu em. Nên nỗi đau hơn, chắc chắn em biết. Nghe anh thư ký nói mỗi tối anh đều nấu mì tôm hẳn hai bát, và giống như đang tưởng tượng ra em đang ngồi phía trước. Lúc đó chắc rằng lòng anh buồn lắm. Cảm giác đó em biết. Rồi là Chi nói anh mỗi lần nhìn thấy hàng rong bán đồ ăn ven đường, anh lại dừng lại, chỉ nhìn một lúc. Lúc đó hẳn là anh nhớ em có phải không? Tôi nằm lên bãi cỏ, sờ tay lên mộ của Lâm và nhắm mắt lại. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Chị Yến chạy vào và gọi tôi. Biết ngay mà, em lại như thế này rồi. Thôi nào, em phải nghĩ cho con em chứ. Nhưng mà em nhớ anh ấy. Lâm không còn, em phải đối diện với sự thật này đi, con ngốc này. Tôi đang khóc thì cơn đau ập tới. Em đau bụng quá, chắc là em sắp sinh rồi. Chị gái tôi đưa tôi vào bệnh viện. Lúc này tôi thắt một cơn đau. Mở bốn phân rồi, mau vào sinh đi. Đứa trước sinh mổ, có đúng không? Nhưng tôi muốn sinh thường thưa bác sĩ. Cô có làm được không? Tôi nghĩ rằng nên mổ vẫn hơn. Tôi không muốn sinh thường, tôi sẽ cố gắng làm được. Vào phòng sinh, chị tôi đứng bên ngoài và gọi lớn. Cố lên Trà ơi, cố lên em. Tôi cắn chiếc khăn và cố dặn. Ký ức anh hôn tôi và xoa bụng cho tôi, tất cả dường như đang ùa về. Tôi gồng mặt lên để cố gắng dặn, nước mắt tuôn trào. Cố lên, sắp ra rồi. Tôi thở và gồng mạnh, sau đó nằm vật ra. Tiếng con khóc oe oe bên cạnh. Ra rồi. Có hiện tượng băng huyết rồi. Cấp cứu, cấp cứu. Họ cấp cứu cho tôi. Tiếng dao kéo loàng xoàng. Đôi mắt của tôi nhắm lại trong nụ cười. Em tới với anh nhé. Chúng ta sẽ không còn ai phải cô đơn nữa. Chợt có bàn tay nắm lấy tay của tôi, và tôi cảm thấy đó chính là Lâm. Cố lên em, anh sẽ chờ em ở đây. Tôi nhìn Lâm mỉm cười. Ngay bây giờ em đã gặp được anh rồi, sớm hơn em tưởng. Tôi tuột tay, tiếng khóc oe oe, tiếng Thomas gọi mẹ. Tôi mở mắt ra. May quá em tỉnh lại rồi. Nguy hiểm quá, em bị băng huyết khi sinh, suýt chút nữa thôi là mất mạng. Chị sợ quá. Con của em đây. Chị Yến đặt con lên giường. Tôi bế con mà rưng rưng xúc động. Mẹ xin lỗi. Mẹ ích kỷ quá. Mẹ định bỏ con lại. Mẹ ơi. Thomas của mẹ. Con sợ lắm. Mẹ sai rồi. Mẹ không bỏ các con nữa. Mẹ thật hồ đồ. Mẹ xin lỗi. Em đừng có dại dột. Em để cho nó qua đi. Còn hai đứa con em thì làm sao chứ? Vâng, từ giờ em sẽ sống vì con. Ngay cả khi em ngất đi, em cũng mơ đến Lâm. Giấc mơ đó ước gì là sự thật chị ạ. Một năm sau, hiện tại tôi là chủ của một chuỗi cà phê có tên là Ký ức. Quán của tôi luôn có ảnh của các cặp đôi, tổ chức tỏ tình miễn phí cho các bạn nam nữ. Nghĩ đến họ được đến với nhau, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi không theo nghiệp phóng viên nữa, vì nó sẽ gợi cho tôi những ký ức mà tôi không muốn nhớ tới. Tiếng chuông gió vang lên, tôi ngẩng đầu lên, là anh thư ký. Thomas dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ? Cháu vẫn ổn, còn Kobe thì trộm vía ăn ngoan ngủ tốt. Anh lấy vợ đi được rồi đấy. Anh cũng có hẹn, mà cũng sắp rồi. Chà, đúng một cái là công khai à? Em có liên lạc được với bác gái không? Dạ chưa anh á, bác cũng mất tích sau tang lễ, chắc là bác ấy cũng quá buồn. À, người đó đến rồi. Tôi ngó ra là chị gái của tôi. Anh đến lâu chưa? Lâu rồi, phải đến 2 phút rồi đấy. Chị Yến cầm ví, đập vào vai của anh thư ký kia. Hai người hẹn hò nhau từ bao giờ thế? Sao lại giấu em? Em có đánh thuế hai người hẹn hò đâu. Thì chị mãi mới nhận lời. Đâu có, em hỏi anh có thích em không cơ mà. Chị Yến dỗi và quay đi, còn tôi thì mỉm cười. Anh thư ký đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn. Anh dọn đồ của Lâm, thấy để trong ngăn kéo, anh đi đây. Anh thư ký đuổi theo chị Yến. Nhân viên tới nói với tôi: chị chủ ơi, hôm nay lễ tình nhân, cho bọn em về sớm nhé. Ừ, hai đứa đi đi. Quán ngày một tấp nập, tôi bận tối mắt. Cho tới khi tối muộn, quán mới hết người. Tôi cầm máy ghi âm ngồi ở quán nhìn xuống đường và bật lên. Tiếng của Lâm vang lên. Hôm nay tôi gặp một cô gái trong đám tang của bố tôi. Cảm ơn cô gái đó, tôi chỉ muốn nói như vậy. Nhưng không dám xuất hiện, bởi vì tôi sợ phải đối mặt rằng bố đã mất. Hôm nay cô gái đó đưa cho tôi một sợi dây. Có thể đó là sợi dây gắn kết tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã có. Khi em đọc được lời nhắn này, không biết khi đó chúng ta còn ở cạnh nhau không. Anh đang nhìn bầu trời và nhớ đến em. Anh sợ sẽ giữ em lại, không cho em đi, và như vậy sẽ khiến cho em nguy hiểm. Anh đã tham vọng chiếm lĩnh mọi thứ, và thứ duy nhất anh cần thì anh lại đánh mất. Yêu sao mà khó như vậy, khó nhất trong các thứ mà anh biết. Em có bao giờ nghĩ em đã sai khi gặp anh không? Em có nhớ là mình từng yêu nhau, từng có những giấc mơ, và cũng nghĩ rằng cho dù có đắng cay cũng sẽ qua đi. Em phải luôn vui vẻ, mạnh mẽ lên. Còn anh thực sự không thể nào mạnh mẽ được. Anh yêu và nhớ em rất nhiều. Tiếng của Lâm khóc khi ghi âm. Tôi ôm lấy trái tim của mình. Em cũng rất nhớ anh. Tôi gục đầu xuống bàn và bật khóc. Hôm sau quán rất đông, nhân viên chạy lên chạy xuống. Chị Trà ơi, làm hộ em. Em bê trà sữa cho viện B, họ đặt 10 ly chị ạ. À? Ừ, chị biết rồi. Hay là chị mang qua đó cho. Dạ vâng, thế chị làm hộ em với. Tôi xách trà sữa vào viện khoa tim mạch, mang trà sữa vào họ gửi tiền, sau đó tôi cúi đầu ra về. Vừa ra sảnh, thấy xe cấp cứu đến, là bệnh viện vang lên. Cấp cứu tại sảnh gấp. Tôi thấy y tá chạy ra, một người đàn ông máu me đầy người. Tôi sợ lùi lại, rồi va vào một người bác sĩ đeo khẩu trang. Xin lỗi, tôi không để ý. Anh ta đi vụt qua tôi. Anh ta đo nhịp tim và xem vết thương. Tôi thấy y tá cứ đứng nhìn anh ta khám. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, đừng có nhìn. Không hiểu anh ta nói tôi hay nói y tá, giọng nói này nghe rất quen. Xe bệnh nhân đẩy vào thang máy, tôi chợt chạy theo. Đường đối diện nhau, hai chúng tôi nhìn vào nhau. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần bò và đi giày thể thao, khoác ngoài chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Cánh cửa thang máy đóng lại. Mày điên rồi Trà, tại sao mày suy nghĩ viển vông thế à? Tôi đi bộ về quán và thở dài. Đến tối tiếng chuông gió lại vang lên. Tôi và nhân viên đứng chào khách. Bốn người bác sĩ đi vào, trong đó có Lâm. Tôi giật mình lùi lại. Nhân viên quán đẩy vai tôi. Chị Trà. Ừ, em véo chị xem. Chị có nằm mơ không? Anh ta bước vào cười nói như người bình thường, chỉ khác đeo cặp kính và không có vẻ gì là quen biết tôi. Tôi đưa người nhìn Lâm đang nói chuyện với bạn bè. Em chủ quán ơi, mê anh nào trong số bọn anh rồi à? Đứng gần ra thế. À không, xin lỗi mọi người, tôi vô duyên quá. Tôi bê đồ ra, đặt ly trà sữa đến gần chỗ anh, rồi thò mặt vào nhìn. Không khác gì, chỉ khác kiểu tóc và cặp kính. Tôi có hỏi tên anh là gì. Chị Trà ơi, ơ kìa. Anh đừng nói với tôi, anh tên là Lâm nhé. Chết rồi, cô em này kết ông rồi đấy. Tôi tên gì không quan trọng, quan trọng là cô đang làm đổ nước vào người tôi đấy. À, tôi xin lỗi, nhưng ngay cả giọng nói cũng giống, không thể có người giống như vậy được. Tôi hoảng loạn. Kìa, chị ơi. Anh ta nghe điện thoại, sau đó nói với mọi người. Tôi có việc phải đi trước đây, mấy ông cứ ngồi đi. Tôi chạy theo và kéo tay của anh. Là anh phải không? Anh không nhớ em và con à? Tại sao anh lại thành thế này? Anh trả lời em đi. Xin lỗi cô, chắc là cô nhầm người rồi. Anh ta nghe điện thoại và quay đi. Còn tôi thì cười như một kẻ điên. Nhầm ư? Tên khốn. Anh ta lên taxi và tôi chạy theo. Nói đi, tại sao anh làm thế? Anh là ai? Là anh mà, Không thể nào có hai người giống nhau như vậy được. Anh nói chuyện với em đi, làm ơn đi mà. Xe vụt đi, tôi đứng nhìn xe đi khuất mà lòng đau vô cùng. Cả đêm về tôi suy nghĩ về anh ta. Đến sáng cho con đi học, tôi cũng tranh thủ ghé vào bệnh viện. Chị y tá ơi, cho tôi hỏi, hôm qua có bác sĩ trực nào tên là Vũ Ngọc Lâm không ạ? Không em nhé. Vậy cho em hỏi, ở bệnh viện mình có bác sĩ nào tên là Vũ Ngọc Lâm không ạ? Không có đâu em. Tôi buồn quay đi, vừa quay lại nhìn thấy Lâm đi cùng với y tá. Anh ta đang dạy gì đó cho họ. Tôi đứng nhìn anh ta chỉ dạy mà lặng người. Ánh mắt cử chỉ nụ cười khi sinh viên thực tập trêu đùa. Và cứ như vậy tôi đi theo anh ta cho tới khi kết thúc ca trực. Chợt có một ca cấp cứu, một đứa trẻ độ 10 tuổi bị ngã chảy máu ở đầu. Anh ta và một người khác chạy ra cấp cứu. Để tôi, anh làm đi. Anh ta nhìn tôi, sau đó bỏ đồ ra khâu vết thương cho bé rất nhanh và chăm chú tỉ mỉ. Xong anh ta chạy đi phẫu thuật. Đến 3 giờ sáng tôi vẫn đứng chờ ở sảnh phẫu thuật, ngồi gật gù, có người đỡ lấy tôi. Tôi mở mắt, chính là anh ta. Ký ức đang quay lại trong tôi. Tôi nắm chặt lấy tay của anh. Anh cho tôi biết anh tên gì được không? Tôi tên Thành, không phải Lâm như cô nói. Không đúng, anh tên Lâm. Tôi nhìn tên thẻ nhân viên, tên là Vũ Tiến Thành. Tôi buông tay. Giống, anh rất giống. Nhưng chắc tôi nhầm rồi. Tôi xin lỗi. Tôi u buồn và đứng dậy ra về. Cô về cẩn thận. Tôi quay lại nhìn anh ta cười nhẹ. Tôi cúi đầu ra về. Những ngày sau đó tôi giống như một kẻ mất hồn. Cho đến khi nhóm bác sĩ đó lại tới uống trà sữa, anh ta vừa bước vào nở một nụ cười khiến cho tôi đứng đơ người. Tôi ngồi xuống ghế, lấy tay chống cằm lên nhìn anh ta cho tới khi anh ra thanh toán tiền. Của tôi hết bao nhiêu? 2 triệu. Tự dưng buột mồm, mặt còn ngơ ngác. Nhân viên cười gượng. À, dạ, 200.000. Xin lỗi anh, chị chủ tôi có tính hay đùa. Không sao. Anh ta đưa cho tôi tờ 200.000. Tôi rút 500.000 trả lại. Anh ta đứng im. Cô nhầm rồi. Anh sinh năm bao nhiêu? Tôi để tiền ở đây nhé. Anh có vợ chưa? Nhân viên đẩy vai tôi. Chị làm sao thế? Chị thích anh đó à? Ừ, chị yêu rồi. Đẹp trai lại làm bác sĩ, chắc là có bạn gái rồi. Chị mơ làm gì hả chị? Chị lúc này quàng tay anh thư ký đi tới. Tôi vội vàng hỏi anh thư ký. Anh Lâm có anh em sinh đôi không? Hay đại lại là có anh em cùng cha khác mẹ không? Không có, sao vậy? Chị gái nhìn tôi lắc đầu. Em lại thế rồi, bọn chị đến đây bàn về đám cưới. Sao gấp thế à? Chị bao nhiêu, phải lấy chứ không ế à? Mà chị ế rồi mà. Sang tuần chị tổ chức. Bọn anh sẽ làm đơn giản thôi. Sáng nay bọn anh đi đăng ký kết hôn rồi. Dạ vâng, chúc mừng hai người. Một tuần sau, hôm nay lễ cưới của chị Yến diễn ra. Dì vào họ hàng đang tấp nập. Bước vào phòng chờ, tôi nhìn chị Yến. Chị đẹp lắm. Chị của em đi lấy chồng thật rồi. Đến giờ này mà còn hỏi à? Em đã quên đi chút nào chưa? Đừng buồn nhé. Em đã gặp một người rất giống Lâm, nhưng phong thái hoàn toàn khác. Chắc là em bị điên rồi. Quên đi em ạ, giữ trong tim là đủ rồi, có đúng không nào? Lúc này một người ở ngoài hô lớn. Một em phù dâu bị ngã xe nên không đến kịp. Vậy em làm phù dâu cho chị nhé. Em á, làm sao mà được, em có con rồi mà. Đâu có sao, không lẽ để chị thiếu à? Bây giờ đâu có nhờ ai được. Chỉ mấy phút thôi mà. Rồi, em biết rồi. Thomas đang đứng trong bộ vest màu xanh. Tôi nhìn con vẫy tay cười. Dì tôi thì khóc thút thít. Mới ngày nào chúng nó bốc đất cho vào mồm ăn, bây giờ lại thế này rồi. Dì, chuyện đấy mà dì cũng nói ra. Anh thư ký bước ra. Chị cười tươi rạng rỡ khi nhìn thấy anh. Bước gần tới nơi, tôi nhìn thấy Thành. Anh ta cũng trong bộ vest xanh giống như Thomas vậy. Tôi nhìn sang phía bên kia, bác gái đang đứng nhìn và vỗ tay. Tôi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị chạy tới, anh thư ký đưa tay của chị đặt lên và rồi đến Thành giơ tay lên nhìn tôi. Đã đến lúc chúng ta cầm tay nhau đi khắp thế gian. Đã đến lúc chúng ta vẽ một bức tranh cho gia đình. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Một nửa của em không cần phải tìm kiếm xa xôi. Hạnh phúc đang ở đây. Làm vợ anh nhé. Anh yêu em mất rồi. Em mơ sao? Giấc mơ có thật. Lâm tiến tới và hôn tôi. Vòng hoa trên đầu tôi rơi xuống. Mọi người vỗ tay. Dì và các bác cũng ôm nhau khóc. Tất cả niềm vui vỡ òa. Em cứ tưởng anh... Anh muốn được là một người đàn ông đàng hoàng chân chính để được ở bên em. Dù nghèo đói hay bệnh tật, anh mãi mãi bên em. Tôi đấm thẳng vào bụng của Lâm. Đồ khốn! Sao anh không bảo với em? Thư ký gãi đầu. Lúc đưa vào bệnh viện, cậu Lâm đột nhiên tỉnh lại và dặn tôi là cậu ấy đã chết. Nhưng có lẽ lời kêu gọi của em đã khiến cậu ấy tỉnh. Bọn anh quyết định làm như vậy để từ bỏ tổ chức. Vậy bây giờ... Ai đứng đầu tổ chức đó? Là anh. Tôi quay lại nhìn thì David và Kate, họ cũng mặc đồ cưới giống chúng tôi. Chúng ta tuy không quen biết, nhưng có một nhân duyên nào đó là sẽ cùng nhau kết hôn vào ngày hôm nay. Ba chúng tôi nắm tay nhau bước lên về phía trước trong sự chúc phúc của mọi người. Con người chúng ta sống để yêu, và khi còn tình yêu tức là chúng ta đã sống. Vậy thì hãy sống và yêu hết mình một cách trọn vẹn. Sau chúng tôi dắt tay nhau chạy ra xe để đi hưởng tuần trăng mật. Anh yêu em rất nhiều. Em cũng vậy. Đừng buông tay nhau ra nhé. Nhất định rồi. Anh đã sống, anh sẽ mãi mãi bên em. Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn. Thomas, Kobe và dì lúc này vẫy tay chúng tôi. Này, đi trăng mật ý, nhớ về sớm nhé. Còn hai đứa này ghê gớm lắm, không trông được chúng nó đâu. Trên xe chúng tôi cùng nhau hát ngân nga giai điệu ngọt ngào của tình yêu. Lâm à, em yêu anh mất rồi. Anh cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Tôi thiết nghĩ rằng cuộc đời này đúng như anh nói. Anh đã sống vì tình yêu, và còn yêu là chúng ta còn sống. Dù bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục, tình yêu mãi mãi tồn tại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Nợ Nhau Một Tình Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập cuối của bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Và buổi trưa ngày mai thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.